Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có kết quả. Thuốc bắc thuốc nam, thứ nào cô cũng thử nhưng vô hiệu. Quán giấu nỗi buồn bằng cách lao vào công việc làm ăn. Quán tự nhủ phải gây dựng lại cơ nghiệp để làm rạng rỡ cho dòng họ. Giàu như ông nội thì không bao giờ đạt được, nhưng ít ra thì cũng phải đủ ăn, đủ chu cấp cho thằng em nó học thành tài theo ý nguyện của bố mẹ. Nhờ thừa hưởng đầu óc thương mại của bố mẹ, Hà bày cho chồng nghề xay bột làm bánh. Mỗi tuần hai buổi chợ phiên bưng ra mà bán, thì giờ còn lại trồng trọt ở quanh nhà. Nghề làm bánh của vợ chồng quán mỗi ngày một phát triển. Hai buổi chợ phiên Hà vẫn mang gánh ra bán lẻ, nhưng dần dà quán có thêm một mối hàng lớn là đem bán đồ xỉ ở trên huyện. Quán sắm xe đạp, cứ sáng thứ bảy là thổ mấy thùng bánh đi thật sớm. Quãng đường hơn 10 cây số qua cánh đồng, lên dốc đê, đến đầu chợ huyện. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy. Chỉ có một nỗi sầu âm ỉ mà hai vợ chồng phải an ủi lẫn nhau là Hà không có con. Không có con cái, quán buồn vì miệng thế gian cay độc, bảo là nhà quán đã hết phúc. Ông nội bị giết, bố tha phương cầu thực chết, vất chết vượng, đến đời quán thì tuyệt tự. Ấy như vậy là do đời trước cha ông ăn ở thất đức cho nên quán phải lãnh nhận hậu quả. Vợ chồng quán càng ngày làm ăn càng khấm khá thì miệng đời càng mỉa mai. Cây độc không trái, gái độc không con. Ấy câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại là những cái câu láo lếu phản khoa học, làm bồn lòng con cháu không ít. Đó vận vào trường hợp của Hà, vợ quán, cô đang phải gánh chịu. Nhà rộng, ít người, vào ra trông trống vắng, Hà mới xin bố mẹ mình cho con chó mang về nuôi. Con chó thuộc loại khá to, rất khôn, lông đen tuyền. Bố mẹ Hà đặt tên nó là con mực. Ở nhà quê thì hầu như nhà nào có chó, bởi vì nó làm được nhiều việc, trong đó đặc biệt là công tác giữ nhà, canh trộm là quan trọng hơn cả. Một hôm, Hà đi chợ huyện, mới đặt cái thúng bánh xuống được một lúc, thì thấy cô gái độ khoảng đôi mươi, ăn mặc lếch thếch, cứ đứng lân la ở bên cạnh, đôi mắt hau háu nhìn vào thúng bánh của Hà, và nhất là thèm khát nhìn những người khách đang ngồi quanh sạp hàng bóc bánh ra mà ăn. Sạp hàng của Hà thật ra chỉ là cái bàn nhỏ đan bằng nan tre và dăm cái ghế đầu vừa bé vừa lùn đặt quanh bàn cho khách ăn. Vừa nhìn thoáng Hà biết ngay là cô gái đói lắm, nhưng chắc là không có tiền mà mua. Cổ mặc chiếc áo cánh nâu quần đen, cổ quàng khăn vải thô, vai đeo cái túi vải nhỏ bằng cái đằng cói, mái tóc kẹp đằng sau, xem chừng là độ lâu ngày không gội, nhìn rõ bết những đốm bụi bám rít từng lọn. Thấy cổ đứng gần thúng bánh, sợ làm phiền khách ăn, Hà nhìn cổ mà gắt nhẹ. Này, có tiền thì đưa đây, tôi bán cho, không thì đi vứt đâu đi. Mới mở hàng mà cứ đứng lì ở đây ám quẻ à? Cô gái bẽn lẽn nói nhỏ. Em không có tiền. Hà phất tay đuổi. Không có tiền thì xéo ngay, chỗ người ta bán hàng mà, đứng đấy làm cái gì? Cô gái xấu hổ toan quay đi thì một bà khách ngồi trên cái ghế đầu thấp trước mặt Hà ngước nhìn vào bình phẩm. Ê, con cái nhà ai mặt mũi non sáng sủa lang thang ở chợ, không có đồng bạc dính túi thế này là sao? Bà vốn là khách quen thường xuyên ăn bánh của Hà, cho nên Hà gật đầu chen vào cho thêm câu chuyện. Dạ vâng, thà rằng là ăn mày cho ra ăn hẳn ăn mày, người ta còn bố chi thí cho. Bà khách đặt cái bánh đang ăn dở vào bát mà nói tiếp. Hay là gặp cái thằng phải gió nào nó lừa mẹ nó rồi, nó biếu cho một bụng chửa rồi nó đổ mẹ mày ra đường. Nghe nhắc đến cái bụng chửa, Hà chớp mắt không nói. Con gái ai cũng sợ chửa hoang, ấy chứ riêng Hà thì bây giờ mong có bầu mà không làm sao có được. Bà khách vẫy tay gọi. Lại, lại, lại đây bảo. Cô gái chậm rãi bước vội, vừa quay đầu lại hỏi. Bà gọi cháu. Bà khách đáp. Chứ gọi ai nữa, lại đây. Rồi bà chỉ vào cái ghế bên cạnh và ra lệnh. Ngồi xuống đây. Bà lấy một cái bánh đưa cho cô gái rồi giục: "Ăn đi, tôi đãi đấy." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net